Ma Thiên Ký, chương 1385, đụng độ, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Emim 46 nhát 2. Có điều mỗi lần hắn chém đứt một cái xúc tu xong là lại phải chờ một lát để khôi phục rồi mới có thể đánh tiếp được. Mà đám xúc tu hãn mặc này không chỉ cực kỳ cứng rắn mà dường như có trí tuệ vậy, có hai cái ở phía trước thu hút sự chú ý rồi một cái khác lại đánh úp từ phía sau. Do vậy nên mặc dù ba người có phòng bị nhưng cũng khó mà không sơ sót, sau khi hợp lực chém đứt hơn phân nửa xúc tu thì vết thương trên người cũng đã không ít, pháp lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Liễu Minh còn đỡ, sắc mặt hai người Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh đều tái nhợt, có thể thấy rõ là pháp lực và thể lực đều đã tổn hao rất nhiều đến độ không thể chịu nổi rồi. Cũng may đan dược khôi phục của Triệu Thiên Dĩnh cũng không phải loại thường, dưới sự hỗ trợ của một lượng lớn đan dược, ba người hăng hái tốn hơn hai canh giờ mới vất vả chặt hết mấy chục cái xúc tu bao bọc bên ngoài trái tim. Trái tim khổng lồ đỏ tươi hiển lộ ra trước mắt mấy người, nó vẫn đang không ngừng đập, có ba cái xúc tu, hai cái ở phía trên, một cái ở phía dưới to hơn đám xúc tu khi trước không biết bao nhiêu lần nối thẳng vào trái tim này, trông tựa như ba mạch máu khổng lồ vậy. Hắc quang trên người Liễu Minh lóe lên, hắn thu pháp tướng lại, thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt, đoạn lật tay lấy một viên đan dược ra nuốt vào, sắc mặt mới trở nên dễ nhìn hơn đôi chút. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh cũng thu lại pháp tướng hư ảnh sau lưng mình, lũ lượt nuốt đan dược chuẩn bị điều tức một chút. Ba người vừa điều tức khôi phục vừa nhìn trái tim khổng lồ đỏ tươi không còn bất kỳ phòng ngự gì trước mặt, ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Một hồi lâu sau, trên mặt Âu Dương Minh tỏ vẻ kích động, hắn vừa nhấc tay lên định làm gì đó. Đúng vào lúc này, dị biến xuất hiện, một đạo hắc quang sắc bén từ xa lao đến nhanh như chớp nhoáng cái đã đâm thẳng vào nơi yếu hại sau lưng Âu Dương Minh. Cẩn thận, Liễu Minh hét lớn một tiếng, tay áo bào vung lên, tay áo đón gió lớn lên, chỉ trong chốc lát đã dài tới hơn 10 trượng chắn ở sau lưng Âu Dương Minh ngay trước khi hắc quang đâm tới trong gang tấc. Choang, một tiếng kim khí va chạm với nhau vang lên. Trên tay áo màu đen xuất hiện từng đạo điện hồ màu vàng, điện hồ chấn vỡ hắc quang, bản thể hắc quang lộ ra cho thấy là một pháp bảo hình tiêm chùy màu đen nhánh. Tay áo mặc dù đỡ được đạo hắc quang, nhưng một luồng lực lượng sắc bén vẫn xuyên thấu qua tay áo đâm vào trong cơ thể Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo lên, thân hình lảo đảo, phụt, hắn há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, có điều có vẻ như không bị thương chí mệnh. Pháp bảo tiêm chùy màu đen sau khi đánh một đòn liền hóa thành một đạo hắc quang bay ngược trở lại phía xa. Ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh hiện ra, hóa ra là đám bốn người Liễu Tông Dương. Cùng lúc đó, một người hoa lên, thân ảnh Liễu Minh liền xuất hiện ở trước Âu Dương Minh, Triệu Thiên Dĩnh cũng bay tới, nhìn về đám người Liễu Tông Dương với vẻ ngưng trọng. Liễu Minh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn thì hơi kinh ngạc. Nửa ngày trước Liễu gia vẫn còn quanh quẩn trong tòa mê cung trong rừng rậm kia, cho dù chúng có ra khỏi mê cung cũng không thể đến tầng 9 nhanh thế được, chẳng lẽ chúng cũng phát hiện ra một lối đi tắt nào đó sao? Đôi mắt tam giác của Liễu Tông Dương chậm rãi quét qua ba người Liễu. gocchuyenaudio.com, Minh, lão chỉ nhìn lướt qua Âu Dương Minh và Liễu Minh rồi tập trung nhìn vào Triệu Thiên Dĩnh, cười lạnh lẽo. Ta cứ tưởng ai lại có bản lĩnh vượt lên trước lão phu. Hóa ra là công chúa điện hạ hạ cô tới Ma Uyên này, chả trách mấy lão gia hỏa hoàng phủ thế gia mấy lần đòi ta trả người. Hắc hắc, hôm nay vừa hay ngươi tự mình dâng tới tận cửa, ta còn có cái để sau này khai chiến với Trung ương hoàng triều, còn làm cho lão tiểu tử hoàng phủ ông kia cố kỵ vài phần. Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh biến đổi, thân thể nàng bất giác nhích gần tới chỗ Liễu Minh vài phần. Nhóm người Liễu gia trong lần tầm bảo tại Ma Uyên này thật khiến người ta lau mắt mà nhìn, lật tay một cái đã tiêu diệt đám người của Hoàng Phủ Thế Gia và Khổng Tường Thế Gia, cho dù có là nhờ mượn tay cỗ ma thi màu vàng kia đi chăng nữa, ấy là chưa kể đến Liễu Tông Dương vốn là thông huyền đại năng, khẳng định lão còn không ít hậu thù. Hiện giờ đối phương có bốn người, có thể nói là thực lực hơn xa ba người Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh ngưng trọng, lúc này đối diện trực tiếp với Liễu Tông Dương hắn mới cảm nhận rõ rệt được khí tức mà lão tỏa ra hoàn toàn khác so với lúc ở thành U Nhung. Mặc dù hắn cũng còn không ít thủ đoạn chưa dở ra, hai ma sùng thiên tượng cảnh là Phi Nhi và Hạt Nhi còn chưa hiện thân, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi có phần kinh hãi. Ồ, xem ra trong ba người các ngươi, ngươi là tên cầm đầu rồi. Mặc dù tu vi chỉ có thiên tượng trung kỳ nhưng thực lực cũng không yếu. Liễu Tông Dương đảo mắt lại nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt lão hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Xem ra trong mắt Liễu Tông Dương thì chỉ có Liễu Minh mới thể uy hiếp tới lão một chút, còn Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh thì lão không bỏ vào mắt. Ánh mắt Liễu Minh khẽ đảo, hắn chợt chắp tay nói với Liễu Tông Dương.